Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1272 có duyên ngươi cái quỷ. Cảm ơn sinh nhật chúc phúc, nhưng hôm nay không phải ta sinh nhật a tương đương tương đương tương đương. Chương 1272 đầu tiên tối cao mục tiêu tự nhiên là làm này đó tà quỷ bị tinh lọc tà tính. Cái này khó khăn rất lớn. Rốt cuộc trước kia bị giam giữ như vậy nhiều năm cũng chưa có thể thành công. Cho nên đại ly không có cho quá cao chờ mong tính. Nàng cơ bản mục tiêu vẫn là xử lý này đó tà quỷ. Xác định không phải bởi vì ngươi bản thân thích giết chóc. Nếu xác định mục tiêu, kế tiếp hết thảy suy xét đều cần thiết vì cái này mục tiêu phục vụ thật lâu sau. Đại ly suy nghĩ một cái biện pháp, Kỳ Lân lão đại. Ta hỏi hạ. Nếu này đó tà quỷ, ăn luôn ngươi quá xích ánh sáng, có thể hay không quài? Quá xích Kỳ Lân nghe vậy đó là lại nhìn nàng một cái. Như cũ là phía trước ý tứ, vô nghĩa, bị chiếu dọi xuống đều sẽ mai một. Huống chi là ăn xong, chúng nó sẽ không ăn. Quá xích Kỳ Lân nhắc nhở, sẽ, đại ly trong tay xuất hiện. Vạn linh tà huyết châu, cười đến thập phần tà ác. Quá xích Kỳ Lân nháy mắt đã hiểu. Cho một cái ngươi thật âm hiểm ánh mắt, nói, tuy rằng ở trong động ta quá xích quang khó có thể đánh chết bọn họ. Nhưng nếu là bọn họ đem quá xích quang nuốt vào, cho dù là tà quỷ vương cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đem quá ăn sạch bao vây tại đây huyết châu cũng đích xác có thể. Nhưng là ngươi xem nhẹ một sự kiện, ngươi muốn như thế nào đem ta quá xích quang bao vây ở bên. Trong, này hạt châu là tà tính chi vật. Một khi đụng chạm ta quá xích quang, ở trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ bị đốt cháy hầu như không còn, này đương nhiên là một vấn đề. Đại ly chọn chọn, nếu ta đem ta tính loại trừ, chỉ có thể hạ huyết nguyên năng lượng đâu, ngươi có thể. Đương nhiên, quá xích Kỳ Lân bán tín bán nghi, nhưng là rốt cuộc là một hy vọng, liền cũng không phản đối. Sau đó, hắn lười nhác quỳ dạp trên mặt đất ngủ gật, đại ly. Nima. Giúp hạ ta sẽ chết sao? Tha thứ nàng phía trước thế nhưng cảm thấy này quá xích Kỳ Lân mẹ nó cao lãnh diễm thả chính nghĩa. Lẫm nhiên, nguyên lai liền một lười nhác hóa. Trong lòng vạn phần phun tào đại ly cũng chỉ có thể ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Bắt đầu dùng huyết phách cùng nàng bản thân có được đặc thù cắn nuốt thiên phú tới chóc hơn nữa hấp. Thu vạn linh tà huyết châu tà tính cũng không biết qua bao lâu. Quá xích Kỳ Lân cảm giác cái mũi của mình có điểm ngứa. Mở mắt ra nhìn xuống, người nào đó trong tay đang dùng huyết năng hóa thành cỏ đuôi chó cào hắn. Cái mũi, quá xích Kỳ Lân cảm thấy phía trước nó nhìn đến cái kia nhỏ yếu ngoan ngoãn người gì đó. Quả thực là cái quỷ. Này lá gan quá phí. Hơn nữa, làm nó chứng đau chính là, người này vừa thấy nó tỉnh, còn đặc biệt đúng lý hợp tình đến nói. Người cái mũi thượng có cứt mũi ngươi muội. Nếu không phải ngươi là có duyên người, ta một cái nước miếng phun chết ngươi. Quá xích Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi ra tới ngọn lửa thiếu chút nữa không đem đại ly nướng tiêu ta đi. Ngươi đến nỗi sao? Được rồi, ta thu phục, đến phiên ngươi, đem quá xích quang cho ta cất vào đi, đại ly người này thuộc về tâm nhãn có thể tự do xúc phóng cái. Loại này, có đôi khi thần kinh cũng là thô đến vô cực hạn. Hơn nữa nghịch thiên thích ứng thiên phú, giờ phút này nàng hoàn toàn là cùng trong nhà vụng về. Samoy nói chuyện ngữ khí, thật tốt. Quá xích Kỳ Lân thập phần không tin. Này hạt châu tà tính thập phần đáng sợ. Liền tính là tà quỷ vương cũng yêu cầu một đoạn thời gian hấp thu. Người như thế nào có thể đem nó ở trong khoảng thời gian ngắn chóc ra tới, năng lực cá nhân vấn. Đề, năng lực ngươi cái quỷ. Kia nó tà tính đâu? Bị ta hấp thu a, quá xích Kỳ Lân trầm mặc hạ. Mới phun ra một câu. Ngươi không phải chính thống tà tu. Cũng không phải chính thống ma tu. Như thế nào có thể hấp thu như thế khổng lồ tà tính? Vẫn là năng lực cá nhân vấn đề, ngạo kiêu. Khoe khoang đến cùng cái gì dường như. Quá xích Kỳ Lân cuối cùng cũng chỉ có thể nhàn nhạt tới một câu. Có lẽ là bởi vì ngươi tà ác tới rồi nhất định cảnh giới. Ta đã nhìn không ra tới, ha ha. Cảm ơn ngươi khích lệ, Đại Ly bĩu môi. Được, ngươi hỏi nhiều như vậy. Không phải tưởng kéo dài thời gian. Tới che giấu ngươi cũng không biết như thế nào đem quá xích quang cất vào này hạt châu đi, khoe. Khoang lúc sau còn khiêu khích. Cũng may quá xích kỳ lân bản thân tính tình tương đối ôn hòa. Chỉ là một cái tát đem Đại Ly vỗ vào trên vách tường. Sau đó là bắt đầu rồi hắn công tác ôn hòa cái quỷ. Đại Ly đỡ tường đứng lên, trợn trắng mắt, so với Đại Ly thật cẩn thận. Quá xích kỳ lân liền nhẹ nhàng qua, ngưng quá xích quang, phun quá xích quang, lại dung đi vào, ba cái bước đi, liền mạch lưu loát. Bất quá Đại Ly biết trong đó khó khăn cùng đáng sợ, đặc biệt là giờ phút này quá xích kỳ lân phun ra. Quá xích quang năng lượng cường độ thập phần khủng bố. Thả thuần túy tới rồi Đại Ly luân hồi chi mắt đều không thể nhìn thẳng nông nỗi, trình độ quá cao. Vừa thấy liền mắt mù, hảo, đương một viên ngưng tụ quá xích quang vạn linh tà huyết châu xuất hiện ở hai người trước mắt, Đại Ly lại là mày nhăn lại, hiện tại vấn đề tới. Này hạt châu không tà, nhưng là cũng bị áp lực huyết khí. Ta cảm thấy những cái đó tà quỷ khả năng không lớn sẽ ăn. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải heo. Cái gì đều ăn kia làm sao bây giờ? Quá xích kỳ lân lại đánh ra cổ Phật cái kia lấy cớ ngươi là người có duyên. Chính ngươi tưởng, Đại Ly nhưng thật ra bình tĩnh. Thậm chí chưa nói tới linh cơ vừa động. Nàng chính là thực bình tĩnh đến đem chính mình đắc thủ trưởng cắt ra một cái khẩu tử. Ở quá xích kỳ lân kinh ngạc dưới ánh mắt. Nhanh nhẹn đến đem chính mình đến huyết ở vạn linh tà huyết châu thượng bôi mấy tầng, sau đó thu. Phục. Quá xích kỳ lân nhìn hạt châu, nhìn lại Đại Ly, đáy mắt tinh quang chợt lóe mà qua, thập phần nghiêm túc nặng nề đến tới một câu, ngươi quả nhiên không phải người, ngươi biết đến. Đến quá nhiều, hạt châu thu phục, quá xích kỳ lân đó là mang theo Đại Ly đi vào kia huyết hồng cửa động chung. Thông qua cửa động thượng ngôi cao, bọn họ có thể nhìn đến phía dưới kia giống như Diêm La địa ngục giống nhau huyết hồng thế giới chỗ. Sâu trong, rõ ràng là những cái đó tà quỷ, bởi vì phía trước ở bên ngoài bị thương nặng duyên cớ. Giờ phút này tà quỷ phần lớn ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Kia một khối thật lớn trên nham thạch, thình lình bò nằm tà quỷ vương, thế giới này thực an tĩnh. Chỉ có dung nham quay cuồng thanh âm cùng tê tê tê nướng thanh, thẳng đến, không. Quá xích kỳ lân, ta sẽ không đem vạn linh tà huyết châu giao cho ngươi. Tưởng đều đừng nghĩ, bỗng nhiên, từ kia cửa động truyền đến thanh âm làm không ít tà quỷ đứng dậy. Đồng thời nhìn qua đi, tựa hồ còn có quá xích kỳ lân tiếng giống giận. Hèn mọn ngu xuẩn nhân loại. Này hạt châu là tà ác chi vật, không phải các ngươi nhân loại có thể đụng vào. Đem nó giao cho ta. Quỷ tài tin ngươi, giao cho ngươi lúc sau, ngươi liền sẽ giết ta. Hỗn trướng. Như thế thanh âm từ kia cửa động truyền đến, tà quỷ vương bỗng nhiên mở to mắt, thẳng lăng lăng nhìn về phía kia cửa động. Thông qua hắn thị lực, hắn có thể nhìn đến cửa động nội có một người ở bay nhanh chạy như điên. Phía sau là quá xích kỳ lân chớp mắt, quá xích kỳ lân đó là đuổi theo nàng. Một móng vuốt chụp được, mắt thấy liền phải giết chết nàng, người nọ cũng tàn nhẫn. Phẫn nộ đến kêu, người giết ta cũng vô dụng. Này hạt châu ngươi đừng nghĩ muốn, sau đó, nàng đó là đem kia hạt châu trực tiếp vứt ra tới, không? Quá xích kỳ lân bắn ra, muốn bắt lấy kia hạt châu một con quỷ chảo đã lăng không mà đến. Ở quá xích kỳ lân sắp đụng tới hạt châu phía trước. Ngang nhiên bắt được hạt châu, tà quỷ vương. Quá xích kỳ lân vừa kinh vừa giận, chiều này quỷ chảo phun ra quá xích quang. Nhưng là tà quỷ vương đã dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cầm vạn linh tà huyết châu về tới chỗ sâu trong vương tọa thượng. Nhéo kia hạt châu, làm càn cười to, vạn linh tà huyết châu. Không nghĩ tới ngươi sẽ trở lại ta trong tay. Quá xích, ngươi chờ xem, chờ ta hấp thu nó. Thế giới này lại vây ta không được. Tà quỷ vương, đem nó giao cho ta. Nếu không cái gì. Ở chỗ này, ngươi nhưng không giết không được ta. Hừ, ngươi vẫn là suy xét hạ hiện tại đào tẩu đi. Nếu không chờ ta hấp thu nó, tà quỷ vương cười lạnh. bắt lấy vạn linh tà huyết châu đó là hướng miệng một nuốt. Quá Xích Kỳ Lân đã oán hận xoay người rời đi, bay vào trong động không một hồi. Một người một Kỳ Lân dầu mông ghé vào nào đó khẩu tử lẳng lặng chờ đợi hảo đi. Kỳ thật không tĩnh, hắn quả nhiên trúng kế. Còn hảo ngươi âm hiểm, ngươi nói đây là tiếng người. Ta là Kỳ Lân, không phải người, hừ. Ta mưu kế là tốt, đáng tiếc ngươi kỹ thuật diễn. Khạc khạc, quá lậu nơi nơi là lậu điểm, tôn quý đến trên người một cây mao đều có thể bị các tu sĩ lấy tới quỳ. Liếm cúng bái Quá Xích Kỳ Lân bình sinh lần thứ N bị cùng cá nhân ghét bỏ, nó cái mũi thở hổn hển. Thở hổn hển ngọn lửa. Ngươi cho rằng ngươi hảo đi nơi nào? Hiện tại còn không thành công đâu. Không chuẩn kia tà quỷ vương gian trá. Không có trúng chiêu, nó nói mới vừa nói xong. Tà quỷ vương thống khổ đến tiếng gầm gừ truyền đến. Quá Xích, đáng chết Quá Xích. A tà quỷ vương bụng nứt bắn ra kịch liệt quang. Từ bụng lan tràn đến toàn thân. Đem hắn thân thể cấp tốc căng ra, không. Không cần, không. Ta biết sai rồi, đừng giết ta, không. Quá Xích Kỳ Lân đột nhiên nghe được tà quỷ vương như thế sợ hãi lại yếu ớt kêu gọi đó là ngốc lang, mà những cái đó tà quỷ ở chính mình vương đô như thế thống khổ yếu ớt dưới. Lại bị kia Quá Xích quang sở chiếu rọi, liền cũng là một đám nằm sấp trên mặt đất, run bần bật, xin tha, quang mang chiếu rọi. Tà tính cúi đầu, Quá Xích Kỳ Lân như suy tư gì, tử vong. Vĩnh viễn là uy hiếp lớn nhất, Đại Ly lạnh lạnh phun ra một câu. Tiếp theo lại bồi thêm một câu. Bắt nạt kẻ yếu, sinh linh chi nô tính, cũng không biết bao lâu. Đường đại lượng Quá Xích quang chiếm cứ toàn bộ ngọn lửa thế giới. Đại Ly giống như nghe được mơ hồ Phật âm. Dương mắt vừa thấy, chỉ thấy kia đại hình không gian sáu mặt trên vách đá gập ghềnh hoa văn đều có Quá Xích quang chảy. Xuôi, hiện ra từng tòa tượng Phật. Giống như ngàn Phật giá lâm giống nhau. Phật quang cuồn cuộn, bọn họ niệm Phật âm. Phật âm hình thành từng điều kim quang chữ to, xuyên qua giao nhau, đem một đầu đầu tà quỷ bao vây lại, không có một đầu tà quỷ dám phản kháng. Đều là ngoan ngoãn che cái, Đại Ly đã nhắm lại mắt. Tĩnh tâm nghe này đó Phật âm. Nghe nghe, giống như ngủ rồi giống nhau, mà linh hồn của nàng lại là phiêu bạc tới rồi một cái khác rộng lớn mà cuồn cuộn không gian, trăm ngàn Phật triều nàng. Mỉm cười, trong đó có một tòa thập phần khổng lồ cổ Phật ngồi ở giữa. Bàn tay cầm hoa, triều nàng cười, ngộ. Long Duệ Chúa, phần lớn tu sĩ đều còn chưa rời đi. Bởi vì bọn họ được đến một tin tức. Long Duệ Chúa tới một cái đại nhân vật. Cái này đại nhân vật thân phận xa xa cao hơn giải ra hai huynh muội. Thậm chí chính là phong thân anh khỉ đều không thể cùng chi so sánh. Chưa xong còn tiếp. PS, ngạch, đầu tiên cảm ơn nhiều người như vậy sinh nhật chúc phúc. Ta thực cảm kích, cũng là buổi chiều mới khai di động thấy được rất nhiều chúc phúc. Lúc ấy dọa tới rồi. Tuy rằng phía trước liền biết các ngươi nói ta sinh nhật mau tới rồi. Ta lúc ấy cảm giác cũng là công lịch 514 sao. Nhưng tố. Mẫu thượng đại nhân nghiêm túc giáo dục ta, nông lịch sinh nhật mới kêu sinh nhật, mà công lịch 514 không nhất định liền nhất định tương đương nông lịch 412. Cho nên, ô long nhưng vẫn là cảm ơn thư niệm bánh kem Nga. Còn có hôm nay thêm canh một, cảm ơn, hết chương.